Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Tác giả Lục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành miễn phí trên trang 2vblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 11. Đừng dễ dàng nói lời yêu. Sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu được tình yêu phức tạp nhất trên đời chính là A yêu B, B yêu C. Tình cảm dẫu có nhiều đến mấy cũng chỉ là một cái khung. Sau đó, tùy vào mỗi người khác nhau mà sẽ có được những họa tiết khác nhau. Chỉ có điều, họa tiết chính đều là một. Ví dụ như, kết thúc của một tình yêu, nếu không là vĩnh viễn bên nhau, thì cũng sẽ là đường ai nấy đi. Tình yêu của tôi và anh cũng vậy, cứ ngỡ là khác biệt. Ai biết rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ vì chúng ta đều muốn nhìn thấy một cái kết viên mãn, một cái kết hạnh phúc, đặc biệt là chuyện của bản thân mình. Trở về từ nông Gia Lạc, Vương Y Bối ra lệnh cho bản thân đặt toàn tâm toàn ý vào công việc, không được suy nghĩ những chuyện liên quan đến Trần Tử Hàn nữa. Thế nhưng cứ hễ rảnh rỗi một chút là trong đầu cô lại nổi lên hình ảnh của anh. Lại không kìm được mà tự hỏi, rốt cuộc là anh có ý đồ gì? Rõ ràng anh và Hướng Thần thân thiết đầy mờ ám như vậy, tại sao anh còn liên tục xuất hiện trước mặt cô? Nghĩ ngợi lan man, Y Bối chợt phát hiện ra mình đã phạm một sai lầm cực kỳ lớn. Người ta có thể chỉ là tốt bụng cho cô một cái đùi gà mà thôi, vậy mà cô lại vịnh vào đó mà tưởng tượng xa xôi. Anh chỉ nhất thời mời cô ăn một bữa, vậy mà khiến cô mãi chưa quên. Cô cười tự giễu rồi lại lắc đầu, không nhịn được mà oán giận bản thân. Đã hàng ngàn hàng vạn lần cô tự nhủ sẽ bỏ ba chữ Trần Tử Hàn kia vào sổ đen, kể cả ai nhắc tới cũng làm như không quen biết. Phải nghĩ thật lâu mới nhớ ra anh ta là ai. Vậy mà hiện tại hãy nghe người khác nói đến cái tên ấy, trái tim cô cũng theo bản năng mà lôi nó ra, rồi cố gắng nghe ngóng xem người ta nói gì về anh. Cuộc sống của anh ra sao? Có bạn gái hay chưa? Kết hôn hay chưa? Cuối cùng thì cô cũng có thể chấp nhận sự thật được rồi. So với cô, anh sống rất tốt. Anh cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Cô tin rồi sẽ có một ngày cô làm được như thế, sẽ biến tên anh hoàn toàn trở thành lịch sử, mờ dần trong cuộc sống của cô. Khu nghỉ dưỡng Lam Sơn là dự án lớn nhất của công ty. Nhiều người nôn nóng muốn được tham gia, nhân cơ hội để chứng minh thực lực bản thân. Nhưng cũng có một vài người rụt rè, sợ lần này hợp tác với Hoàng Quang không được thuận lợi. Thái độ của Phương Y Bối thì trái lại, hoàn toàn bình tĩnh. Nếu là quá khứ, hẳn là cô sẽ vô cùng lo lắng, vô cùng căng thẳng, chỉ biết bám víu lấy người bên cạnh mà không ngừng hỏi, làm sao bây giờ? Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng phải chịu cực khổ. Dù điều kiện gia đình không phải thuộc hàng giàu có, chỉ có hộ khẩu ở vùng nông thôn mà thôi, nhưng cô chẳng bao giờ phải động chân, động tay vào những việc nhà nông. Hơn nữa, bố mẹ còn nâng niu cô như bảo bối trên tay. Tính cách cô tùy hứng, muốn làm gì thì làm cái đó. Có lẽ trong cuộc đời, đến giờ phút này, cũng chỉ có hai việc đã kích cô trầm trọng nhất, đó là trượt đại học và chia tay Trần Tử Hàn. Sau này, mỗi khi nhớ tới hai lần đau thương ấy, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Dù sao thì đó chẳng phải là chuyện khiến thiên hạ chê cười. Chắc là do trước đấy cuộc sống của cô quá xuôi chèo mát mái. Trần Tử Hàn bỏ rơi, cô đã từng chán trường một thời gian dài, rồi cuối cùng vẫn cứ bước vào đội quân tốt nghiệp đi tìm việc làm. Từng phỏng vấn cũng từng bị từ chối. Lúc ấy cô mới phát hiện 4 năm đại học của cô không có lấy một lần được học bổng, không có lấy một mảnh giấy khen. Cô vốn tưởng rằng Trần Tử Hàn sẽ nuôi cô cả đời, nhưng sự thật là anh đã rời bỏ cô. Ngay cả khóc, cô cũng không có thời gian khóc nữa. Cô phải tiếp tục nỗ lực tìm việc làm. Cô từ một cô gái đỏ mặt tía tai trong lần phỏng vấn đầu tiên, dần dần biến thành một người có thể bình thản nói chuyện với bất kỳ ai. Từ một người đi đâu cũng phải bắt taxi, đến một người có thể đứng cả tiếng đồng hồ trên xe buýt đông người với đôi giày cao gót. Thời gian dùng cách gì để khiến cô thay đổi, chỉ có mình cô biết. Cuộc sống chưa từng lừa dối chúng ta, chỉ có những điều tốt đẹp ngay hiện tại tung hỏa mù, khiến đôi mắt chúng ta không nhìn thấy được viên kẹo đắng bọc đường kia mà thôi. Khi đó, cô từng trò chuyện với một sư tỷ khóa trên. Cô ấy tìm được công việc ở thành phố, nhưng bạn trai lại quay về quê hương làm việc. Hai người không tránh khỏi chia tay. Y bối đã hỏi, vì công việc mà từ bỏ người yêu có đáng hay không? Cô ấy thản nhiên đáp, chẳng qua là vì người ta thường đánh giá quá cao tình yêu. Đặt lên vai một người đàn ông đó là một điều ngu xuẩn. Đây không phải là vấn đề khách quan hay không, mà là bản thân cần phải học cách sống độc lập. Công việc sẽ giúp người phụ nữ độc lập về mặt tài chính. Chỉ có tài chính độc lập mới giúp phụ nữ không còn phụ thuộc vào người đàn ông. Cho dù yêu anh ta đi nữa, cũng sẽ không vì anh ta mà hy sinh mọi thứ. Y bối nghe xong những điều cô ấy nói, đã im lặng suy nghĩ rất lâu. Thời gian đó, cô chẳng bao giờ nghĩ được rằng bản thân cũng sẽ có một ngày tự lập. Cô chỉ nghĩ sẽ đi theo Trần Tử Hàn, anh tới đâu cô cũng sẽ theo tới đó. Sau này cô mới biết mình sai. Vấn đề không phải là yêu hay không yêu, mà là cô tự biến mình thành một kẻ lệ thuộc vào người khác, không biết tự lo cho bản thân, càng không biết thế nào là tự lập. Bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc thì cô cũng trả lời được câu hỏi, vì sao ngày ấy Trần Tử Hàn không nghe theo yêu cầu của cô bỏ việc ở Quảng Vũ. Nhưng hiểu cũng chỉ là hiểu mà thôi. Dù sự việc có phát sinh một lần nữa, cô vẫn sẽ hành động như vậy. Cuộc sống không bao giờ lặp lại, cũng không có thuốc hối hận mà uống. Gần hết giờ làm việc, Hướng Vũ Hằng lười nhác đi đến bên cạnh bàn của Vương Y Bối, đứng trước mặt cô. Đi thôi, mời cô đi ăn. Vương Y Bối nhấc mí mắt nhìn Hướng Vũ Hằng với vẻ hoài nghi. Cô làm sao quên được trò khôi hài lần trước khi anh ta mời cô đi ăn chứ? Hai, tuy rằng tôi rất muốn đi, nhưng để tránh cho bản thân chịu đả kích, vẫn không đi thì hơn. Hướng Vũ Hằng chống một tay xuống bàn làm việc của cô. Cô không dám à? Nói đi, lần này là vì chuyện gì? Hướng Vũ Hằng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Hình tượng của tôi trong mắt cô có vẻ tệ quá nhỉ? Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn thôi. Hai ngày nữa, cô lại phải tới Lam Sơn một thời gian khá dài rồi, nên mới muốn động viên cô một chút. Nếu cô thật sự không muốn thì thôi vậy. Phụ Y Bối cầm túi xách. Thế mà anh không nói sớm. được ăn cơm mà không mất tiền, không đi thật là uổng phí. Hướng Vũ Hằng để cho cô chọn địa điểm. Nghe cái tên cô nói ra, anh không nén được cười. Đúng là một cô gái dễ ghi thù. Địa điểm cô chọn là một nhà hàng xa hoa. Giá mỗi món ăn đều khiến người ta run sợ. Cô đang cố ý làm thịt anh đây mà. Xem ra là để báo thù anh lần trước cố ý lừa cô đi, khiến cô trở thành kẻ thù của đối tượng xem mắt của anh. Lục Dĩnh sau khi cố ý gây sự cũng không dám có hành động nào khác nữa. Có lẽ nhà họ Thân đã lên tiếng cảnh cáo. Bên này ông Hướng cũng chưa ra tay giúp con trai mình ngay, vẫn muốn chờ đợi xem biểu hiện của Hướng Vũ Hằng thế nào, có thể tự lực thoát ra khỏi nguy cơ khó khăn này không. Từ sau khi Quảng Vũ bắt đầu hợp tác với Hoàng Quang, Hướng Kỳ Lai bất ngờ cho gọi điện khen ngợi Hướng Vũ Hằng làm tốt, còn nói bữa cơm lần này lẽ ra phải để ông mời mới đúng. Hướng Vũ Hằng hôm nay vẫn duy trì tác phong lịch lãm như mọi khi. Lúc xuống xe mở cửa giúp Y Bối, anh ta còn cúi người làm động tác rất chuẩn, khiến mấy lời chăm chọc chưa kịp nói ra miệng, Y Bối đành nuốt ngược trở lại. Thật chẳng biết hôm nay anh ta uống nhầm thuốc gì nữa. Trong lúc cùng Hướng Vũ Hằng đi vào nhà hàng, Y Bối chợt nhớ đến năm cuối đại học. Sau khi phỏng vấn thất bại hàng loạt, cô đã mất hết niềm tin. Nói với U Thiện Ngữ rằng cô chẳng còn hy vọng xa vời kiếm được công việc tốt nữa, chỉ mong sau này được một lần vào ăn cơm tại nhà hàng ngon nhất thành phố mà thôi. Vậy mà sau khi đã đi làm, cô lại tiếc không dám bước vào. Quá đắt. Không phải không đủ sức trả, mà là cảm giác thích thú được vào đó ăn không thắng được nỗi đau tiêu chảy ra khỏi ví. Hướng Vũ Hằng nhận thấy tâm trạng cô rất tốt, liền tiếp tục là một người đàn ông lịch thiệp, kéo ghế ra mời cô, rồi anh mới ngồi xuống. Vũ Y Bối rốt cuộc không chịu được nữa. Anh dỗ dành bạn gái cũng như vậy đấy chứ. Nhìn cũng có vẻ được, vừa phong độ vừa có giáo dục tử tế, khác hẳn với bộ dạng lêu lỏng, phóng túng ngày thường. Hướng Vũ Hằng chợt kêu lên thảm thiết. Tôi mà phải đi dụ dỗ phụ nữ à? Vừa nói, anh ta vừa chớp mắt. Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho cô thôi. Những lời nói này, cô mà tin thì đúng là kẻ đại ngu đần. Bồi bàn đưa thực đơn tới, Hướng Vũ Hằng để cô gọi. Anh không kén chọn lắm, thế nào cũng được. Vũ Y Bối lúc đầu còn từ chối, nhưng rồi cũng không thoái thác nữa. Dù mấy năm gần đây ngồi ở bàn ăn, cô rất ít khi tỏ ra kén chọn. Nhưng vì dự tiệc nhiều nên những khi chỉ có một mình, cô lại càng kén ăn hơn. Y Bối gọi đồ ăn xong, bồi bàn đi. Trước đây tôi từng khao khát được một lần tới nhà hàng sang trọng như này ăn cơm. Nghĩ đến quá khứ, cả gương mặt cô chợt sáng bừng lên. Năm xưa là khao khát, còn bây giờ đã thành hiện thực, thậm chí còn vượt xa cả mong muốn. Không ngờ cảm giác chờ mong lại hoàn mỹ như thế. Vậy cô cũng nên tỏ ra cảm kích tôi để giúp cô thực hiện được giấc mộng đẹp chứ nhỉ? Thôi đi, rõ ràng là anh phá tan giấc mộng đẹp của tôi thì có. Nếu không thì bây giờ tôi vẫn còn được chờ mong. Y Bối cố ý tỏ ra xem thường. Hơn nữa, mới nghĩ đến đi cùng tôi tới đây là anh. Hài. Vẻ mặt cô quá khoa trương, khiến Hướng Vũ Hằng không khỏi bật cười. Thế cô mong là đi cùng ai? Bạn trai à? Sắc mặt Vô Y Bối chợt cứng lại. Một câu nói vô ý của Hướng Vũ Hằng đã chạm tới đúng nơi thiếu phòng ngự trong trái tim cô. Đúng vậy, cô năm đó có một tâm nguyện, là có thể cùng Trần Tử Hàn ăn những món ăn ngon nhất ở đây một lần. Quan trọng hơn là hai người có thể gánh vác nổi giá cao ngất trời kia. Quả nhiên là tuổi trẻ chẳng biết ưu sầu. Bây giờ cô không thể nghĩ ra được, trong lúc cô đang huyễn tưởng cùng anh sống thoải mái, thì anh đang chờ mong điều gì? Hướng Vũ Hằng nhận ra sự khác thường của cô, mắt khép lại, đang định lên tiếng thì bồi bàn dọn đồ ăn lên. Phương Y Bối nhìn thấy đồ ăn, khuôn mặt lập tức vui mừng hớn hở như cô bé con. Thần sắc u sầu ban nãy cũng tiêu tán. Bài học mà thời gian dạy chúng ta có thể không phải là sự dối trá, mà chỉ là cách đưa tâm trạng đang lộ rõ ràng trên mặt cất vào sâu trong đáy lòng mà thôi. Phương Y Bối vừa ăn, không ngừng bình phẩm món ăn ở đây. Cô không rõ lắm cái gì là giữ nhiệt độ thích hợp khi nấu ăn. Cô chỉ đơn thuần biết đây là hương vị mình thích, biết chúng rất hợp khẩu vị của cô. Những món đậu phụ cô chưa từng ăn trước đây đều là vị cay, vì khẩu vị của cô khá nặng. Nghe nói nhà hàng này có món đậu phụ xào rất nổi tiếng. Quả nhiên là không sai, mặc dù thanh đạm nhưng cô lại khen không dứt. Hướng Vũ Hằng không quá chú ý tới chuyện ăn uống. Trước đây ở nước ngoài anh cũng khá kén chọn, nhưng về nước rồi cảm thấy cái gì cũng có thể nuốt trôi, không có gì là không thể ăn. Quả nhiên là có so sánh mới biết cái gì hay, cái gì dở. Trong lúc hai người họ đang ăn vui vẻ thì Phú Y Bối nhìn thấy bàn ăn gần đó có một đôi nam nữ thanh tú cũng đang ngồi ăn cơm. Cô mở to mắt cứ ngỡ nhìn nhầm, nhưng sự thật là thị lực của cô rất tốt. Thời đại học cô thích nằm sấp trên bàn xem phim trên máy tính. Bạn cùng phòng thấy vậy tốt bụng nhắc nhở cô, đừng có ngồi xem kiểu đấy, cậu nghĩ mắt cậu tốt lắm đấy hả? Lúc ấy cô trả lời, tốt, cực kỳ tốt. Tôi chưa bị cận thị, hồi cấp 3 tôi ngồi đọc tiểu thuyết suốt từ sáng sớm đến tận buổi tự học tối. Đọc xong ngẩng lên trước mắt đen kịch một mảnh, dùng trong phòng bật đèn sáng choang. Như thế mà sau đó cũng không bị cận thị. Bạn cùng phòng sắc mặt không chút biến đổi, bỏ đi. Sau đó chẳng bao giờ quản việc mắt cô tốt hay không nữa. Lúc này Phú Y Bối nheo mắt, tay cầm đũa cũng buông xuống. Hướng Vũ Hằng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt cô, cảm thấy khó hiểu. Giám đốc của Quảng Vũ và con gái thứ hai nhà họ Hướng, cô quen à? Quả nhiên, những người có thân phận xếp cùng một hàng luôn nằm trong một phạm vi nhất định. Phú Y Bối lắc đầu, chỉ thấy người ta trai tài gái sắc ngồi cùng một chỗ thu hút ánh nhìn thôi. Nghe anh nói vậy thì có vẻ như họ rất môn đăng hộ đối, càng nghĩ càng thấy đẹp đôi. Phú Y Bối không thân quen gì với Thân Thiệu An. Trước đây qua trường Tử Hàn cô mới gặp anh ta một hai lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói với nhau một câu. Cô chỉ cảm thấy tò mò vì sao Thân Thiệu An và Hướng Thần lại đi cùng nhau. Cô còn nhớ có lần từng nghe người khác nói Hướng Thần đã rời khỏi Quảng Vũ rồi. Tôi qua đó một chút. Hướng Vũ Hằng cười với Phương Y Bối, lập tức đứng dậy. Nếu như đã tình cờ gặp thì đương nhiên không thể làm như không thấy được. Phương Y Bối nhìn theo Hướng Vũ Hằng, lòng đầy hối hận vì đã chọn chỗ ngồi này. Thành phố này thật nhỏ bé, đi đâu cũng gặp người quen cũ, lần nào cũng bị đánh động tới dây thần kinh, muốn giả vờ quên cũng không thể quên. Hướng Vũ Hằng tới chào hỏi, Thân Thiệu An dù không mấy thoải mái nhưng vẫn duy trì thái độ lịch sự. Giám đốc Hướng quả nhiên là không ra tay thì thôi, nhưng một khi đã ra tay thì khiến cho người ta không thể không tròn con mắt mà nhìn. Thật sự còn phải học tập giám đốc Hướng nhiều. Chi tiết cụ thể cho hợp đồng đã bàn bạc cụ thể đến thế rồi, thật không ngờ còn bị đá bay. Quản Vũ vì dự án này đã hao tổn rất nhiều nhân lực và tiền của, cuối cùng lại để cho người khác hưởng lợi. Giám đốc Thân chăm chọc tôi rồi, chẳng qua tôi chỉ gặp may mà thôi. Bố tôi lúc nào cũng dặn tôi phải học tập anh. Giám đốc Thân tài giỏi như vậy khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Thân Thiệu An lắc đầu, không thể không cười, cầm lấy ly rượu lên, mời Hướng Vũ Hằng một ly. Hướng Thần hết nhìn Hướng Vũ Hằng, rồi lại nhìn Thân Thiệu An. Đối với chuyện giữa đàn ông với nhau, cô không quan tâm nhiều. Cô chỉ để ý tới người phụ nữ đang ngồi bàn bên kia mà thôi. Cô đứng dậy nói, tôi cũng nên qua bên kia ôn chuyện cũ mới phải. Hướng Thần vừa nói hết câu, trên mặt Hướng Vũ Hằng chợt hiện lên sự kinh ngạc. Hướng Thần đi đến bên cạnh Vũ Y Bối, đảo mắt qua bàn thức ăn, khẽ cười. Đã lâu không gặp. Vương Y Bối nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lay động lòng người của Hướng Thần, khuôn mặt mà cô từng rất ghét và đã từng tát một cái. Vậy mà hiện giờ cô chẳng hề cảm thấy có chút phẫn nộ nào nữa. Mới chỉ có vài ngày, xem ra trí nhớ cậu kém đi rất nhiều so với trước đây. Còn nhớ thời cấp 3, Hướng Thần học thuộc lòng bài rất nhanh, từng được các thầy cô khen ngợi. Hướng Thần cười ra tiếng, cậu cũng quan tâm tới tôi quá nhỉ, ngay cả trí nhớ của tôi thế nào cũng biết rõ. Dù biết Vũ Y Bối không hoan nghênh, nhưng Hướng Thần vẫn ngồi xuống ghế. Cậu và sếp có vẻ khá thân thiết nhỉ. Vũ Y Bối liếc nhìn cô ta, không hiểu lời nói kia ám chỉ điều gì. Càng để tâm suy nghĩ lại càng khó giải thích. Trần Tử Hàn vẫn độc thân. Hướng Thần thực sự không ngờ lại có ngày mình có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt kia một cách thoải mái đến vậy. Quá khứ bao nhiêu hận, bao nhiêu không cam tâm, bây giờ đã hóa thành khói thuốc mà lặng lẽ bay đi. Hướng Thần chợt cảm thấy bản thân nực cười. Thầm yêu Trần Tử Hàn ngần ấy năm mà không được. Vương Y Bối chính xác là tình địch số một của cô. Theo lý mà nói thì lẽ ra khi thấy hai người họ chia tay, cô phải hài lòng mới đúng. Thế nhưng cô lại chẳng hề thấy vui vẻ, giống như cảm giác năm xưa khi nghe tin Trần Tử Hàn đính hôn với Lục Dĩnh. Cô nghĩ nếu người bên cạnh anh không phải Vương Y Bối thì đó chính là một khuyết điểm. Vương Y Bối tròn mắt kinh ngạc, nhưng chỉ lướt mắt qua mặt Hướng Thần, không nói gì. Hướng Thần muốn giải thích rất nhiều, giải thích chuyện cô và Trần Tử Hàn cùng có mặt tại hôn lễ của Lương Nguyệt chỉ là một chuyện ngẫu nhiên. Giải thích hai năm trước, cô và Trần Tử Hàn vẫn duy trì ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Có việc cần thì giúp đỡ, không có việc tự khắc sẽ không quấy rầy nhau. Thế nhưng cuối cùng, Hướng Thần cũng không nhiều lời, quá chủ động thúc đẩy quan hệ tình cảm của người khác, còn chưa biết là lợi hay hại. Cô chỉ cười với Vương Y Bối, được rồi, không làm phiền cậu ăn cơm nữa. Vương Y Bối nhìn theo bóng Hướng Thần, phát hiện cô ấy cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán Thân Thiệu An. Điều mà Hướng Thần giấu tận đáy lòng không nói rõ chính là cô giả vờ thân mật với Trần Tử Hàn ở đám cưới của Lương Nguyệt, chẳng qua chỉ muốn trả thù với Y Bối một chút, vì quãng thời gian cấp 3 giúp lòng mình hoàn toàn thoải mái. Vì vừa rồi Hướng Thần muốn nói chuyện cũ với Vương Y Bối, nên lúc này thấy cô ta đã đi rồi, Hướng Vũ Hằng mới quay về chỗ. Vương Y Bối cười nói với anh, bạn học cấp 3, không ngờ thay đổi nhiều quá, không nhận ra. Nói xong, cô mới thấy lời nói của mình lỗi sai chồng chất, vì vừa rồi còn nói là không quen biết hai người họ. Lúc nãy không chắc chắn lắm, nên không dám qua chào hỏi. Thật không ngờ cô ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi. Hướng Vũ Hằng há miệng, nhưng chỉ để bỏ một miếng đậu phụ vào, Anh thật sự muốn nói với cô gái này, nếu không thích thì đừng nói, chứ đừng nói dối làm chi. Thái độ miễn cưỡng như vậy vừa làm cho bản thân khó chịu, vừa khiến người khác không thoải mái. Làm việc với nhau đã lâu, Hướng Vô Hằng phần nào hiểu được con người cô. Ngày hôm nay tâm trạng cô lộ ra ngoài rất nhiều, hẳn là đã có điều gì chạm vào nơi nhạy cảm nhất trong lòng cô. Các bạn đang nghe truyện trên trang web hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Ăn cơm xong, Hướng Vũ Hằng mời cô ra bờ sông ngắm cảnh. Cảnh đêm của thành phố này rất đẹp, chỉ có điều người ta cứ mãi theo đuổi cái đẹp của mình. Đèn lung linh mà quên mất đi thứ ánh sáng đẹp nhất của màn đêm, chính là ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời kia. Cơn gió nhẹ dịu lướt qua mặt với y bối, thổi mái tóc của cô khẽ bay. Cô chăm chú quan sát một đám trẻ con đang nô đùa gần đấy, lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nụ cười lấp lánh trên mặt, đôi mắt như mặt hồ xanh trong và tĩnh lặng, phản chiếu lại từng tia sáng chiếu vào nó. Cô có tâm sự. Cảm giác này đã xuất hiện trong lòng Hướng Vũ Hằng từ lâu. Bình thường y bối che giấu quá giỏi, thỉnh thoảng lơ đễnh để lộ ra nhưng cũng chỉ có một chút. Còn hôm nay lấy biểu hiện ra bên ngoài rất rõ rệt. Rõ ràng cô quen biết Thân Thiệu An và Hướng Thần, vậy mà nói không quen, sau đó lại còn vụng về giải thích. Sao thế? Hôm nay anh nhàn rỗi quá nên muốn tìm một người đang đầy tâm sự để khuyên bảo à? Thảo nào mà lại đưa tôi ra đây. Tiếc là phải để anh thất vọng rồi. Chỗ này cảnh đẹp như vậy, làm gì có ai nỡ lòng tìm tới đây để tự sát chứ. Nên anh hãy từ bỏ cái ý nghĩ tìm được một người đang tuyệt vọng ở đây đi. Vương Y Bối vô tư cười, khiến Hướng Vũ Hằng không khỏi thở dài. Có nhiều lúc không thể chỉ dùng lỗ tai để nghe người khác nói, bởi vì lời nói chưa chắc đã biểu đạt thật sự tâm tình của người ta, cần phải nghe tiếng từ trái tim người đó. Vậy anh thử nói xem, tim tôi đang nói cái gì? Y bối vẫn thản nhiên cười, thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú với những gì anh nói. Cô không quên được một người, Hướng Vũ Hằng nói bằng giọng chắc nịch. Nụ cười trên gương mặt cô dần dần mất đi vẻ tự nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Hướng Vũ Hằng. Anh tiếp tục đi. Có lẽ không phải là cô không quên được anh ta, mà chỉ là cô không muốn quên thôi. Phương Y Bối nhếch môi, chỉnh đốn lại tâm trạng rối như mớ bồng bông. Ồ, vậy thì đại sư, mong ngài nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể quên được. Tìm một người khác đến để đuổi người kia đi. Phương Y Bối tròn mắt kinh ngạc, rồi đột nhiên phá lên cười. Không ngờ anh còn có tính hài hước như vậy, anh diễn giỏi lắm, tôi phối hợp cũng không tồi phải không? Hướng Vũ Hằng không nói gì, chỉ lặng yên nhìn cô. Phương Y Bối hít sâu. Hơi lạnh rồi, phiền anh đưa tôi về. Cô không thể phủ nhận mấy câu nói của Hướng Vũ Hằng đã đả kích tới tâm tư vốn chôn sâu dưới đáy lòng cô. Không phải là cô không quên nổi Trần Tử Hàn, mà là cô không muốn quên. Cô một mặt khuyên nhủ mình phải quên anh đi, nhưng một mặt lại nhắc nhở mình nếu cứ thế quên thì tình cảm bao nhiêu năm ấy còn lại cái gì để khi tạc lòng dạ. Nếu ngay cả bản thân mình cô cũng quên thì chuyện tình cảm coi như chẳng còn gì để nói nữa. Thật sự là cô không muốn, không muốn quên anh. Đi làm mấy năm nay, được mọi người giới thiệu cho rất nhiều đàn ông ưu tú, nhưng cứ mỗi lần có ý định thử bắt đầu lại thì cô đều do dự, cuối cùng đóng cửa trái tim. Suy nghĩ đó hệt như khi cô mới học đại học năm đầu. Lúc ấy cô tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần biết Trần Tử Hàn có bạn gái mới, cô sẽ thôi hy vọng Còn hiện tại, cô lại ngầm hứa hẹn với bản thân, chỉ cần anh kết hôn, cô sẽ tìm người đàn ông khác. Có lẽ đó mới chính là kết cục mà cô cho rằng viên mãn. Hai người họ thật sự trở thành những kẻ xa lạ. Cô chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục duyên phận với anh. Nhưng buồn cười ở chỗ, cô lại muốn đợi anh kết hôn rồi mới tìm cho mình một người đàn ông khác. Cô quá coi trọng đoạn tình cảm kia, nên mới dùng cách này để tôn trọng tình yêu, đã từng chiếm trọn tuổi thanh xuân của mình. Hướng Vũ Hằng mời thêm một vài chuyên gia về đủ mọi lĩnh vực, cùng với y bối đến Lam Sơn. Thực ra, Lam Sơn cũng không phải là một nơi xa xôi lắm, chỉ có điều vị trí tương đối hẻo lánh. Mấy năm trước, người tới đây du ngoạn rất đông, nhưng từ sau khi hoàng quan tiếp nhận khu vực này, đã cấm xe tư nhân lên núi, nên những con đường này mới đầy vẻ hiu quạnh. Nghe nói, để có được quyền sở hữu khu vực này, hoàng quan không những phải ký rất nhiều hiệp định với chính quyền địa phương, mà còn phải đồng ý hợp tác với những vùng lân cận. Nên suốt mấy năm qua, công ty đã làm công tác di dời và tiến hành tu sửa đường quanh chân núi. Lần trước tới đây vội vội vàng vàng, không kịp quan sát kỹ. Bây giờ cô mới nhận thấy, làm giờ cách xa với tưởng tượng của mình. Mấy cái trò nhỏ đã bị dỡ bỏ hết. Cô cứ nghĩ Lam Sơn không quá rộng, nhưng khi băng qua một cánh rừng nhỏ mới phát hiện nơi này thực sự rất rộng lớn, cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, cảnh đẹp như tranh, thiên nhiên kiều diễm. Mấy ngày đầu mới tới, Vương Y Bối còn không thích ứng được với khí hậu ở đây. Nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi 10 độ. Cũng may mà cô có mang theo áo dài tay. Những ngày sau đó là họp hành liên miên. Các chuyên gia toàn dùng từ ngữ chuyên ngành để nhận định về địa hình nơi này. Vương Y Bối nghe cứ mơ mơ, hồ hồ, phải không ngừng hỏi lại. Ngày nào cũng bàn đi, tính lại như thế mới cho ra được bản kế hoạch đầu tiên. Nhưng mà nghe nói gửi đến hoàng quan để xét duyệt, thì Lộ Ôn Diên chẳng thèm liếc mắt lấy một lần. Vương Y Bối không quá thất vọng. Xưa nay cô chẳng gặp nhiều chuyện thuận buồm xuôi gió lắm, nên gặp phải gió, phải giông tố nhiều cũng thành quen. Theo như cô phân tích, hoàng quan biến nơi này trở thành một khu du lịch đặc sắc. Quan trọng là phải thể hiện rõ hai chữ đặc sắc kia. Hơn nữa, còn phải có dấu hiệu nhận biết riêng. Địa hình Lam Sơn không cho phép nhiều xe cộ qua lại. Dựa theo hướng nghĩ ban đầu thì hẳn là khu du lịch này chỉ áp dụng cho hội viên. Những ai muốn tới đây nghỉ dưỡng đều phải đặt chỗ trước. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể thu hút được những kẻ lắm tiền, nhiều của, đã quen mắt vô số cảnh đẹp kia tới nơi này. Vương Y Bối một mình đi tản bộ, con đường lởm chởm toàn đá sỏi. Cô nhặt một viên đá lên, thầm nghĩ, con người đúng là kẻ hủy diệt thiên nhiên, phong cảnh xinh đẹp thế này mà cũng nỡ lòng phá hỏng. Thế nhưng, rõ ràng hiện tại cô đang ở đây để tiến hành phá hỏng nó. Công việc tiến hành không hề thuận lợi chút nào, bao nhiêu phương án giao cho hoàng quan đều bị loại. Lòng nhiệt tình của mọi người cũng vì thế mà bị ảnh hưởng rõ rệt, dần dần trở thành mệt mỏi, chán chường. Hướng Vũ Hằng đã mấy lần đích thân tới đây xem xét. Vương Y Bối đề nghị anh nên tìm người có kinh nghiệm dày dặn tới giúp đỡ. Về mảng nhân sự cô có thể lo liệu ổn thỏa, nhưng về việc xây dựng dự án này thật sự là có chút quá sức. Cô nói rõ quan điểm của mình như thế, nhưng Hướng Vũ Hằng lại động viên cô, cái gì cũng có lần đầu, không nên nản chí. Cuối cùng, Y Bối cũng đành tiếp tục nỗ lực. Nghe nói vì chưa thấy công ty cô có tiến triển gì, nên hoàng quan cử người tới hỗ trợ. Tình này với Vương Y Bối mà nói, không tốt cũng không xấu, có lợi nhưng cũng có hại. Điểm lợi chính là nếu có người của hoàng quan ở đây, thì cô sẽ có thể tìm ra hướng đi chính xác, thoát khỏi tình trạng vò đầu bứt tai

but still I won't take test. Who I can never forget, like someone I once met. How can I put someone to the test when I thought I got the best? Until the taste of bitterness, then I regret. But still I won't detest the love I can't forget, like someone else.